Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19, cũng là tập cuối của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, người dịch Hoàng Hy Bình. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 19 của bộ truyện này. Luyện Kiếm, chương 63, Tả Minh Tôn Giả. Ngươi cũng không cần cố ý khích ta. Cho dù ngươi biết rồi thì có thể làm sao? Ta là Hỏa Linh Cung, Tả Minh Tôn Giả. Rất nhanh, ngươi có thể cảm nhận được tư vị cừu hận cực sâu, hồn phi phách tán. Đến khi đó, giữa mảnh thiên địa này và ngươi, ngay cả một tia nửa sợi tàn hồn cũng sẽ không lưu. Nam tử áo bào tro cố đè xuống lửa giận trong lòng, cười khẩy nói. Hỏa Linh Cung, đúng chứ? Ta nhớ kỹ rồi. Thiết Kiên căn bản không để ý lời đe dọa của đối phương mà gật đầu đáp. Nam tử áo bào tro nghe như bị sỉ nhục cực lớn, còn người huyết hồng nhanh như chớp dịch chuyển, hai tay áo bào rộng vung lên phía trước, bên trong lập tức vang lên tiếng ong ong. Một bầy cơ quan ong độc đông như châu chấu từ trong ống tay áo rộng bay vọt ra, bay về phía Thiết Kiên, đen kịt một vùng, gần như che kín hơn nửa bầu trời. Thiết Kiên lùi ra sau mấy bước, hai tay nắm lại trước người, bỗng nhiên há miệng phun về phía trước. Một đạo hỏa tuyến mạnh mẽ lập tức cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một bức tường lửa xích diễm cao hơn 10 trượng, tiến về cơ quan ong độc. Giữa không trung, tiếng phật phật không ngừng vang. Bầy cơ quan ong độc bị thiêu trụi trong hỏa diễm, không ngừng rơi xuống phía dưới, văng đầy đất. Xích diễm trên bức tường lửa cũng kịch liệt tiêu hao, rất nhanh, tắt dần. Đến lúc này, nơi trung tâm của tường lửa, bỗng nhiên có một lệnh bài màu vàng óng hình bầu dục bay vụt về Thiết Kiên. Thiết Kiên không chút sợ hãi, cực nhanh vùng kiếm bổ xuống lệnh bài. Trên Thiên Linh Tử Mẫu kiếm bắn nhanh ra một đạo ánh kiếm màu bạc. Lúc sắp chém rụng lệnh bài, một màn quỷ dị hiện ra. Trên lệnh bài màu vàng óng bỗng nhiên kim quang rực rỡ, trên đó khắc rõ ràng dáng dấp của dị thú Tích Dịch đang cuộn mình. Bỗng nhiên tứ trảo tung ra, duỗi thân biến thành một đầu hỏa tích dịch màu vàng to cỡ bàn tay, vòng qua kiếm quang đánh về Thiết Kiên. Thiết Kiên thấy như vậy, vội vàng quét ngang mũi kiếm bổ về đầu của hỏa tích dịch màu vàng. Làm cho hắn kinh ngạc chính là động tác của đầu hỏa tích dịch kia vô cùng linh hoạt, bốn trảo dẫm trên mũi kiếm nhảy dựng lên, chui xuống khoảng không dưới cổ tay của Thiết Kiên, lập tức nhào vào trước ngực của Thiết Kiên, há miệng cắn ngay cổ hắn. Trong nháy mắt, hỏa tích dịch màu vàng cắn phá da thịt hắn, Thiết Kiên liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, tứ chi và thân thể đều tê cứng, không thể nào nhúc nhích. Nếu gieo hỏa chủng, há lại mặc cho nó sinh trưởng, mà không có biện pháp phản chế. Yên tâm đi, không quá lâu đâu. Hỏa linh tích dịch rất nhanh sẽ hấp thu sạch sẽ. Pháp hồn người cũng sẽ trở thành thức ăn của nó. Sao chứ? Bản tôn đã tận dụng tối đa rồi. Nam tử áo bào tro tự xưng là Tả Minh Tôn Giả thấy như vậy thì đắc ý cười nói. Nghiễm Lương Vương xa xa nhìn, mắt thấy Thiết Kiên rơi xuống hạ phong, vội vàng vung tay. Mấy ngàn bộ binh lập tức chỉnh tề bước ra khỏi hàng, hoặc nắm cung cài tên, hoặc cầm trong tay kình nỏ, đồng loạt bắn về Tả Minh Tôn Giả. Một cơn mưa tên ập đến che kín bầu trời. Tả Minh Tôn Giả nghe được âm thanh vang, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ tùy ý vung tay. Một tiếng rít, một đoàn hắc quang sáng lên trước người, một đầu cơ quan cự điểu to lớn bay vút ra, xông vào trong mưa tiễn, chim sắc vỗ cánh, liền có cơn lốc cuồng bạo quét ra. Hai ba lần, bèn cuốn nát bấy nhiêu những mũi tên kia. Nghiễm Lương Vương nhìn thấy cảnh này rùng mình, không khỏi có chút chần chừ. Thiết Kiên thực lực mạnh, sau khi giết chết Phong Thanh Tử, trong lòng của hắn cũng đã có tính toán. Xong, nam tử áo bào tro trước mặt vừa ra tay là có thể chế trụ Thiết Kiên. Nếu như bây giờ chọc giận y, sợ rằng không phải là một cử chỉ sáng suốt. Vì vậy sau đợt mưa tên thứ nhất bị đón đỡ, hắn liền không có chỉ huy quân đội cứu viện Thiết Kiên, mà ước thúc đại quân đứng quan sát. Tả Minh Tôn giả từ hồ không thèm tính toán với những con kiến hôi hạ giới, thấy không ai quấy rầy mình cũng không chủ động công kích, chỉ để đầu cơ quan phi điểu bay tới sau mình. Lại nói Thiết Kiên sau khi bị hỏa linh tích dịch cắn trúng, không còn cách nào nhúc nhích, dị hỏa trong người cũng là run rẩy, từ hồ bị vật gì hấp dẫn, lại có xu thế chủ động bay ra ngoài. Thiết Kiên cả kinh, vội vàng vận chuyển tâm thần trấn an dị hỏa. Hắn không trấn an thì còn đỡ, vừa trấn an, hỏa diễm màu vàng trong đan điền lập tức bắn ngược về, bắt đầu dọc theo nhâm đốc nhị mạch trong người vọt thẳng lên, chạy về nơi bị hỏa linh tích dịch cắn nuốt. Nhưng ngay sau đó, Thiết Kiên liền cảm giác lòng bàn tay của mình nóng lên. Dị hỏa vốn trong thức hải lại biến thành hư ảnh thần bi. Có lẽ cảm giác được biến hóa dị thường trong người hắn, liền chủ động hiện hóa bên trong đan điền hắn. Hư ảnh thần bi này vừa mới xuất hiện bên trong đan điền, lập tức giống như là cản trở quần vương chính cung. Chỉ tùy ý triệu hoán, đoạn dị hỏa đang xông về hỏa linh tích dịch, rốt cuộc lại rất nhanh lui về, một lần nữa chiếm cứ trong đan điền. Thiết Kiên mừng rỡ, bắt đầu thúc giục pháp lực trong đan điền. Sau khi kết hợp một luồng dị hỏa trong kinh mạch chạy một chu thiên, bất tri bất giác bắt đầu khôi phục. Loại cảm giác tê cứng không cách nào nhúc nhích rốt cuộc cũng mất đi. Lúc này Tả Minh Tôn giả tự tin nắm chắc phần thắng, chỉ đợi cho hỏa linh tích dịch hấp thu dị hỏa và thuần phệ pháp hồn của Thiết Kiên. Nhưng đợi mãi, rốt cuộc phát hiện điều không thích hợp. Y vừa định có hành động tiếp theo, chỉ thấy Thiết Kiên nhẹ nhàng xoay cổ, bắt lại con hỏa linh tích dịch kéo xuống khỏi người. Vật nhỏ kia trên tay hắn giãy dụa một hồi, thấy không cách nào tránh thoát, thân thể liền bỗng co rút, kim quang chớp động, một lần nữa hóa thành một lệnh bài màu vàng hình bầu dục. Thiết Kiên quan sát lệnh bài trong tay, cổ tay vừa chuyển thu vào trong tay áo. Làm sao có thể? Còn hỏa linh tích dịch này và mầm mống linh hỏa bên trong người ngươi vốn là nhất thể cộng sinh, hai thứ tương sinh tương khắc, làm sao lại mất đi hiệu lực? Tả Minh Tôn giả rất khó tin. Tuy ta cũng không hiểu là vì sao, bất quá thoạt nhìn, dị hỏa này từ hồ đã nhận định ta rồi. Thiết Kiên nhìn trường kiếm trong tay, vừa cười vừa nói. Đừng vội càn rỡ, chẳng qua, người đã bỏ qua cái chết êm ái. Như thế này, ta sẽ xé bụng ngươi ra, vì cung chủ đại nhân thu hồi linh hỏa. Tả Minh Tôn giả hừ lạnh nói. Dứt lời, cơ quan phi điểu sau lưng bỗng nhiên vỗ cánh bay lên trời cao. Chỉ thấy bên ngoài hai chiếc lông vũ sắc bỗng nhiên vung, lập tức có âm thanh len keng vang. Hai cổ gió xoáy màu xanh mà mắt thường có thể thấy bay cuộn ra cuốn đến chỗ Thiết Kiên. Thiết Kiên vừa sải bước ra, vung trường kiếm chém đến. Hai đạo kiếm quang trắng bạc ngay lập tức bắn ra, đánh vào trong gió lốc. Chỉ nghe bàng bàng hai tiếng, hai luồng gió xoáy màu sắc trực tiếp nổ tung. Từ đó bay vụt ra mấy trăm lông chim sắc bén nhọn, bắn về Thiết Kiên. Chút tài mọn! Thiết Kiên quát. Hắn chẳng những không thối lui né tránh, ngược lại chủ động xông tới, quanh thân bao phủ một tầng hỏa quang màu vàng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người như cùng một thanh long vàng ròng, không chút tổn hao xuyên qua lớp lông chim sắc dày đặc. Chỉ thấy nhấc chân bước trong hư không, dưới chân tự có thiên địa linh khí tụ tập. Hắn phi thân lên, rơi xuống cơ quan phi điểu. Lúc tu luyện đến trúc cơ kỳ cũng đã có thể bằng vào pháp lực của chính mình dừng lại thời gian ngắn giữa không trung. Nhưng sau khi thực sự bước vào kim đan kỳ, Thiết Kiên rốt cuộc mới chân chính có cảm giác tự do, đạp không cưỡi gió. Hắn nhảy lên cao, nhấc chân, trùng điệp bước xuống lưng của cơ quan hỏa điểu. Phanh một tiếng, cơ quan phi điểu lập tức rớt xuống dưới hố to. Lông cánh chim sắc liên tục nổ, kích bắn ra bốn phương tám hướng. Thân thể của phi điểu cũng từ trên cao rơi thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Trong hố sâu, thân thể cơ quan phi điểu tứ phân ngũ liệt,

bị chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Quyền cương hạ xuống, bò tót bằng gỗ xanh ngã xuống mặt đất, hoàn toàn tan vỡ. Lúc trước, vì phải củng cố kim đan vừa mới thành hình, Thiết Kiên vẫn không dám điều động pháp lực quy mô lớn. Cho đến giờ phút này, thực lực thuộc về kim đan kỳ mới bắt đầu triển lộ ra. Tả Minh Tôn giả nhìn thấy màn này, hai tay không ngừng vung lên, trong miệng vang lên trận trận tiếng ngâm tụng. Tất cả ngọc bài còn sót trên mặt đất đều liên tục bay vút lên, ở giữa không trung bùng lên quang mang, từ đó hiện ra từng khôi lỗi to lớn. Lúc này, trong con mắt duy nhất giữ mi tâm của y, quang mang huyết hồng lại sáng choang, có từng giọt huyết dịch đỏ tươi chảy ra từ vết nứt con người, dọc theo mũi trường xuống, thoạt nhìn giống như một con dung đang chậm rãi bò. Bởi vậy có thể thấy, đồng thời triệu hoán số lượng lớn khôi lỗi như vậy, đối với bản thân cũng là một loại sức ép cực đại. Đại quân Việt quốc xa xa nhìn trận chiến này, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng rất nhiều thân ảnh khổng lồ liên tục hiện, bọn họ vô cùng sợ hãi. Nghiễm Lương Vương biết, chiến đấu đã đến giai đoạn quyết định, liền hạ lệnh đại quân xuất phát, lùi về Bình Lăng Quan, để lại toàn bộ chiến trường cho hai người Thiết Kiên. Xem ra, bản tôn vẫn là đánh giá thấp người. Kẻ ở hạ giới có thể kết đan kỳ, quả nhiên không thể nào suy đoán theo lẽ thường. Tả Minh Tôn giả chậm rãi nói. Thiết Kiên không đáp, chỉ có một tay giơ cao trường kiếm, mũi chân dẫm lên mặt đất, thân hình liền lập tức bắn về phía trước. Lúc trước, hắn sợ dĩ nói nhiều với Tả Minh Tôn giả, một mặt là vì muốn biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng phần nhiều là để kéo dài thời gian, để củng cố kim đan vững chắc. Mà giờ đây, hắn chỉ muốn triệt để hủy đi vật đáng ghét ngay trước mặt này. Chỉ thấy thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện trước một con khôi lỗi đầu sư tử, thân người cao to. Trường kiếm trong tay lóe lên ánh bạc, liền đâm vào đầu lâu nó, tiện đà sáng lên một trận hoa quang, triệt để nổ bể. Không đợi bên cạnh khôi lỗi giáp bạc chém đao xuống, Thiết Kiên cũng phóng vút lên, đánh về cơ quan cự ưng ba đầu trên bầu trời. Cự ưng ba đầu đồng thời mở rộng miệng, một băng màu, một xích diễm và một màn tử điện đồng thời vọt ra, bắn nhanh về Thiết Kiên. Thiết Kiên không hề tránh né, quanh thân bừng sáng tầng hào quang vàng kim, bảo vệ quanh thân, cứ như vậy ngang ngược bá đạo đụng vào. Băng màu va chạm trên người, nổi lớn vỡ vụn. Hỏa diễm quấn quanh trên người Thiết Kiên, chỉ càng thấy thêm ấm áp. Tử sắc điện mang cũng chỉ là gây tê đôi chút. So với những chuyện đã gặp trên thang lên trời và lôi kiếp thì đúng là dễ chịu hơn gấp trăm lần. Thiết Kiên thân hình xuyên qua lại vung một kiếm, chém nát vụn đầu của cự ưng ba đầu. Bên dưới phi kiếm vàng ròng cũng như cá gặp nước, ở giữa không trung mang theo liên tiếp tàn ảnh hỏa hồng. Thoạt nhìn như một dải lụa màu vàng óng, không ngừng lướt qua cơ thể của từng khôi lỗi khổng lồ. Nơi phi kiếm chạm trúng, liền có âm thanh bon bon vang. Tất cả hạch tâm linh văn khổng lồ của khôi lỗi đều liên tục vỡ nát. Đến lúc này, Tả Minh Tôn giả rốt cuộc cũng hiểu, thực lực hiện giờ của Thiết Kiên là đệ nhất nhân thật sự của mảnh thiên địa này. Chỉ ít, chưa từng ai đạt được, sau này cũng chưa chắc có người sánh bằng. Coi như bị phá hủy linh hỏa phệ hồn này, hôm nay bản tôn cũng diệt sát người tại đây. Tả Minh Tôn giả cười lạnh nói, dứt lời, cổ hồng y rung động, vang lên tiếng thì thầm. Còn người huyết hồng bắt đầu kịch liệt rung động, dường như muốn chui ra khỏi trán. Chỉ nghe một tiếng phốc, còn người huyết hồng lại thật sự chui ra khỏi trán của Cơ Vô Tướng, sau đó liên tiếp phóng ra rất nhiều sợi tơ màu bạc như xúc tu. Đến khi chui ra khỏi thì dài cả trượng. Ngay sau đó, chỉ thấy trận trận ba động quỷ dị chui ra từ trong con người đỏ ngòm. Sợi tơ màu bạc dày đặc cũng theo đó cấp tốc rung động. Chương 65: Thiên địa pháp tướng. Thân thể của Cơ Vô Tướng như bị hút khô hết tinh huyết, khô quắc với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, rất nhanh biến thành một thây khô kinh tởm. Trái ngược với nó, quang mang trên con người màu huyết hồng lại càng lúc càng sáng rực. Thiết Kiên vừa chém giết khôi lỗi cự quy màu đen cuối cùng, liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị này. Chỉ thấy con người màu huyết hồng trong hư không phía trước.

Trên bầu trời, tất cả mây máu đều thu, biển mây đã biến mất. Cự kiếm mây lửa ngưng tụ như thực, bị bóng người mơ hồ nắm trong tay, chém xuống dưới một kiếm. Trong hư không chấn động không ngớt, cự kiếm mây máu bổ xuống, lại như muốn xé nát bầu trời. Trong Bình Lăng Quan, tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, làm người muốn nằm sấp xuống, ngay cả những chiến mã đã trải qua vô số trận chiến, cũng không đứng dậy được, liên tục ngã quỵ. Thiết Kiên dưới cự kiếm mây máu càng thừa nhận áp lực lớn hơn gấp trăm lần. Lúc này đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở, sâu trong con ngươi tựa hồ có hai mầm hỏa màu vàng nhỏ nhỏ nhảy dựng lên. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, không người bước ra phía trước, nhấc tay lên, trùng điệp trảm kích về cự kiếm hỏa vân. Sau hắn, thiên địa pháp tướng to lớn dùng phong thái tương tự, nắm một thanh cự kiếm vàng kim chém lên cao. Trên mặt đất bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lốc, tầng tầng bụi mù cũng theo một kiếm này như thác nước chảy ngược lên trời cao. Một tiếng ầm vang, cự kiếm mây máu và cự kiếm màu vàng kim đánh vào nhau tóe lửa, như thể trời đất giao hòa, chiến trường hỗn loạn, cũng không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được âm vang vô tận rúng động thiên địa. Chỉ nghe bang bang nổ mạnh hai tiếng, bóng người khổng lồ trên bầu trời cùng thiên địa pháp tướng của Thiết Kiên trên mặt đất đồng thời vỡ nát, tiêu tán trong thiên địa. Một hồi lâu sau, bụi mù dần hạ xuống, cảnh tượng trên chiến trường lần nữa hiện ra. Chỉ thấy trên đại địa, dấu vết chiến tranh lưu lại đều bị xóa sạch. Trên mặt đất, thình lình xuất hiện một vết rách sâu hơn trăm trượng, giống như một thung lũng lớn lan rộng ra gần ngàn trượng. Chính giữa thung lũng, mặt đất lại nguyên vẹn không chút tổn hại, không hề nứt gãy. Có người đang khoanh chân ngồi trong đó. Người này đương nhiên không hề xa lạ, mà chính là Thiết Kiên. Mẫu kiếm màu bạc trong Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm đã đứt gãy thành hơn 10 đoạn, được hắn đặt trên đùi. Còn thanh tử kiếm vàng ròng là nguyên vẹn đặt ngang trên đầu gối hắn, chỉ có quang mang hơi ảm đạm. Thiết Kiên toàn thân đẫm máu, bả vai rũ xuống suy yếu đến mức gần như không thể nhúc nhích. Còn về thanh cơ quan phi kiếm thì gãy thành hai đoạn, rớt bên kia thung lũng. Còn người màu huyết hồng trên đó đã hoàn toàn biến mất. Thiết Kiên chậm rãi lấy ra một hạt đan dược, sau khi điều tức một hồi, chật vật đứng dậy, hơi lảo đảo đi ra khỏi thung lũng, đi về phía cơ quan phi kiếm gãy làm đôi kia, sau khi nhặt lên thu vào trong vòng tay trữ vật. Rồi hắn xoay người vẫy vẫy về Bình Lăng Quan, từng bước đi tới. Vào sáng sớm của hai tháng sau, bên cạnh con đường chính ở thành Đông Việt Kinh có một tòa lầu cát ba tầng đối diện đường cái. Trước cửa giăng đèn kết hoa, treo hai dây pháo màu đỏ. Lúc này ngoài cửa lầu cát, người người nhốn nháo ồn ào vô cùng náo nhiệt. Đủ loại mã xa đẹp đẽ quý giá cực kỳ xếp hàng dài hơn trăm trượng dọc theo con phố bên ngoài lầu cát. Những người bước xuống xe không phú thì quý, không ai không phải là người có quyền thế và giàu có nhất Việt Kinh. Ở lối vào lầu cát, Yến Tử cùng nhị thúc Yến Hạn mặc trường bào màu trắng, cười tươi như hoa, chào hỏi những người đến chúc mừng, nghênh đón bọn họ vào trong lầu cát. Tiểu nhà hoàng thì bên trong lầu cát chỉ huy đám nhà hoàng hạ nhân dân trà, vô cùng bận rộn. Ngay cả Trần Quang bình thường hiếm khi ra ngoài đón khách, lúc này cũng ở trong nội đường trò chuyện cùng những khách nhân có chút thân quen, nói cười vui vẻ thoải mái. Bên ngoài lầu cát, một trận pháo nổ vang, hoa giấy màu đỏ nổ vang đầy đất. Trong đám người vây xem bỗng nhiên ồn ào huyên náo, dòng người tách ra hai bên tạo thành một con đường. 7-8 người đi ra từ bên trong. Người cầm đầu dáng dấp trung niên, mặt trắng, râu đen, mặc một bộ mãng bào màu son, thoạt nhìn dáng vẻ không tầm thường, chính là Nghiễm Lương Vương. Sau lưng hắn, ngoài trừ vài quan viên của Công Tạo Tư đi theo, còn có hai người đi song song, trong tay mang một tấm biển lớn hình chữ nhật, mặt trên phủ một miếng vải đỏ, không thấy được bên trên rốt cuộc viết những gì. Tham kiến vương gia. Yến Tử thấy như vậy, vội vàng dẫn mọi người nghênh đón. Phụng chỉ dụ của bệ hạ, nhân dịp Yến Thị kiếm phồ mở lại, tới tặng hạ lễ. Nghiễm Lương Vương mỉm cười khoát tay nói. Đa tạ long ân của bệ hạ. Đứng lên đi, Yến hội trưởng. Mở màn tần biển đi. Nghiễm Lương Vương vừa cười vừa nói. Yến Tử lần nữa hạ thấp người thi lễ, đi ra phía trước, nâng một góc tấm vải đỏ lên, kéo ra sau. Một tấm biển, bốn phía chạm trổ long phượng, chữ vàng nền đen, bên trên viết ba chữ, Việc kiếm cát. Mọi người vây xem thấy ba chữ này đều kinh ngạc không thôi. Kiếm cát từ già, mang theo tên nước Việt quốc. Trong lịch sử đều cực hiếm, thật sự là một vinh dự cực kỳ to lớn. Nguyên do bên trong, dân chúng tầm thường không biết, nhưng mà đám người Yến Tử lại hết sức rõ ràng. Đây là một phần lễ của hoàng thất Việt quốc đối với Yến gia và Thiết Kiên, càng là một phần thiện ý đối với Thiết Kiên. Tấm biển được treo lên cao, Yến Tử mời Nghiễm Lương Vương vào trong sảnh lầu cát, tự mình dâng trà. Làm phiền Yến hội trưởng rồi. Cái kia... Nghiễm Lương Vương tiếp nhận trà, sau khi cảm ơn, lại có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Yến Tử rất thông minh, đương nhiên hiểu rõ hắn muốn nói chuyện gì, cười lắc đầu. Sau lần từ biệt vào tháng trước, Thiết đại ca bạc vô âm tín. Ta cũng không biết huynh ấy hiện ở nơi đâu. Hành động cứu quốc của Thiết đại sư, Việt quốc ta chưa báo được ân tình. Thật sự là hổ thẹn trong lòng. Nghiễm Lương Vương có chút tiếc nuối. Vương gia, người không cần phải như vậy. Dù Thiết đại ca ở chỗ này, hơn phần nữa cũng sẽ không tính toán những thứ này đâu. Yến Tử cười nói. Nói cũng đúng. Nếu sau này Yến hội trưởng có tin tức của Thiết đại sư, nhất định phải nhắn ngày ấy tới công tào tư, hoặc là đến Nghiễm Lương Vương phủ một chuyến. Nghiễm Lương Vương dặn dò. Nhất định rồi. Yến Tử ngoài miệng bằng lòng, nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng cũng không biết sau này còn có thể gặp lại Thiết đại ca hay không. Chương 66: Kiếm mở thiên môn. Thời gian trôi nhanh, đã hơn 30 năm trôi qua kể từ trận chiến kinh hoàng. Sau một thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, vương triều Tân Quốc đã đổi mới, một lần nữa vững chắc. Sau khi bồi thường phí bại trận lớn cho Việt quốc, kết thành minh hữu muôn đời cùng Việt quốc, hai nước tiếp tục buôn bán làm ăn, không có chiến tranh. Bách tính hai nước đương nhiên cũng được hưởng thụ một đoạn thời gian hòa bình yên tĩnh. Yến gia thường hội được Yến Tử dốc lòng quản lý, cùng sự giúp đỡ của hoàng thất Việt quốc, nhanh chóng trở thành đệ nhất thương hội của Việt quốc. Thực lực và thanh thế đều không đâu sánh được. Mối làm ăn buôn bán trải rộng khắp hai nước Tấn Việt. Tại biên cảnh của Tấn Việt, Lưỡng Giới Sơn. Sau khi cuộc chiến đi qua, cư dân vốn đã rời đi, bây giờ dần trở về. Quân đội trấn giữ tại Lưỡng Giới Sơn cũng dần khôi phục sức sống như ngày xưa. Do hai nước Tấn Việt kết minh, nơi đây biến thành một cửa khẩu, tiến hành mậu dịch biên cảnh, giờ đã phát triển mạnh, trở thành một tòa biên thành lớn, so với Bình Lăng Quan cách đó không xa, chênh lệch không bao nhiêu. Trên con đường cát bên ngoài thị trấn, một người đàn ông cao to, mặc áo choàng xám, cõng một quan kén cổ quái hình người, chậm rãi rời khỏi thành trấn. Hắn dừng bước sau khi đi đến một vùng đồi núi bên ngoài thị trấn, đi tới bên cạnh một cây đại thụ. Hắn gửi quan kén sau lưng xuống, nhẹ nhàng đặt xuống dưới tán cây, sau đó tháo mũ đầu trùm xuống, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, chính là Thiết Kiên. Trên trán vẫn cột dây buộc tóc màu đỏ, trên mặt góc cạnh rõ ràng, màu da cũng ngăm đen hơn trước vài phần. Những năm gần đây, vì tìm kiếm phương pháp trị liệu cho Ninh Tiểu Tiểu, hắn đã cõng nàng đi khắp mọi ngóc ngách trong hai nước Tấn Việt, bái phỏng rất là nhiều đại gia đang đạo lánh đời, nhưng mà không thu hoạch được gì. Thậm chí, cả những nơi như hoang dã thảo nguyên và sa mạc tiên tán không thể nào tiếp cận. Cả người Bắc Man cổ quốc, hắn đều từng vào tìm kiếm. Nhưng dù là vu sư cầu chúc, vẫn là biển cát khổ tu, không ai có thể giúp. Sau nhiều năm, dù không tìm được phương pháp chữa trị Ninh Tiểu Tiểu, là khiến Thiết Kiên phát hiện ra, thế giới này quả thật rất nhỏ, mấy khu vực lớn cộng thêm mấy triều đại ở Nam Minh Hải Vực, đã là cả thế giới rồi. Thiết Kiên lê ông trúc màu xanh đen treo bên hông, sau khi uống một ngụm nước, dịu dàng nhìn về Ninh Tiểu Tiểu, vẫn bị phong ấn bên trong kén. Tiểu Tiểu à, muội đã ngủ lâu như vậy, sao chưa chịu tỉnh chứ? Là chán ghét phong cảnh nơi đây, không muốn mở mắt ra nhìn sao? đều thế giới này không có phương pháp cứu được muội. Đợi xử lý xong vài chuyện trần tục, ta sẽ kiếm mở thiên môn, dẫn muội đi xem phong cảnh bên trên, được chứ? Thanh âm của Thiết Kiên vô cùng ôn nhu, tựa hồ đang thương lượng cùng với Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu đương nhiên không thể đáp. Thiết Kiên mỉm cười dắt ống trúc màu xanh trở về bên hông, xoay cổ tay, lấy ra thiên linh tử mẫu kiếm đã được chữa trị. Chỉ thấy hắn một tay niệm quyết, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ngân quang, bắn nhanh về Việt Kinh Thành. Vào đêm, đèn vừa thắp, vạn vật đều yên tĩnh. Trong một góc sân hẻo lánh tại phủ đệ Yến Gia, ngọn đèn vàng chói từ một gian phòng khách chiếu ra, chiếu sáng nửa cái tiểu viện. Tiểu viện này không hề xa lạ, chính là tiểu viện năm xưa Thiết Kiên ở lại luyện kiếm. Bên trong phòng, Yến Tử mặc y sam trắng thuần khiết, khoanh chân ngồi trên giường hẹp, trong tay đang cầm một quyển sách cổ tỉ mỉ nghiên cứu. Mặt mũi nàng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là làn da càng thêm trắng nõn, trên mặt càng thêm nhu hòa, bất chút của sự ngây ngô thiếu nữ, thêm vào mấy phần mùi vị thành thục. Trong tay nàng đang cầm là một quyển sách cổ có tên Huyền U Thiên, là một bộ tu luyện công pháp tối nghĩa khó hiểu. Mặt trên ghi rất là nhiều pháp thuật quỷ dị. Nó từng thuộc về Phong Thanh Tử đã chết, ngay cả linh kiếm huyết luyện cũng được ghi bên trên. Năm xưa, Thiết Kiên nóng lòng tìm phương pháp cứu chữa cho Ninh Tiểu Tiểu, vẫn chưa dựa theo ước định lúc trước giúp Yến Gia chế tạo ra linh kiếm, mà đoạt lại phương pháp luyện chế linh kiếm từ chỗ của Thiết Thụ, cùng với quyển sách cổ mà Phong Thanh Tử luôn nghiền ngẫm nghiên cứu tại chiến trường Tấn Việt, đều giao hết cho Yến Tử. Yến Tử đối với thuật luyện kiếm không có nhiều thiên phú, bèn giao phương pháp luyện chế linh kiếm của Tư Đồ Hạo cho Trần Quang. Còn thứ này, trong đó cũng có càng khôn khác. Một lần nàng tùy ý lật xem, lại vô tình từ trong kẽ hở của trang sách tìm được pháp thuật nội dung ẩn giấu, bèn thử tu luyện. Tiến cảnh đúng là vô cùng nhanh. Đương nhiên, Yến Tử đều hủy hết pháp thuật và phương pháp tu luyện luyện chế hại người, để tránh khỏi bị lộ ra làm hại thương sinh. Trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, nàng đã trúc cơ thành công, cộng thêm rất nhiều đan dược phụ trợ, đến nay đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Một lúc sau, Yến Tử chậm rãi buông quyển sách trong tay ra, nở một nụ cười rồi lẩm bẩm. Thiết đại ca, đã nhiều năm như vậy rồi, bây giờ huynh đang ở đâu chứ? Đã cứu tỉnh Ninh cô nương chưa? Trong khi nàng đang suy nghĩ mông lung, ngoài cửa phòng lại truyền đến ba tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Giờ này rồi, ai còn tới đây tìm ta? Yến Tử thì thầm. Trong lúc suy tư, nàng đứng dậy mở cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt là một khuôn mặt nàng ngày nhớ đêm mong suốt mấy năm nay. Yến Tử quả thật không dám tin vào hai mắt mình. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn ngây dại. Làm sao? Mấy năm không gặp. Yến Tiểu Thư đã quên ta rồi ư? Thiết Kiên nửa đùa nửa thật nói. Thiết đại ca, huynh rốt cuộc đã quay về. Yến Tử giống như bộc phát mọi cảm xúc nhớ mong, nghẹn ngào suốt bao năm qua, nhào vào trong lòng của Thiết Kiên. Hai tay vòng qua eo hắn, vùi mặt vào trong ngực Thiết Kiên. Thiết Kiên bị Yến Tử đột nhiên tập kích, khiến hắn lúng túng. Hai bàn tay không biết nên đặt chỗ nào mới đúng. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng khoác tay trái lên vai của Yến Tử, tay phải thì ôn nhu xoa tóc nàng. Thời gian qua, Yến cô nương khỏe chứ? Thiết Kiên ôn nhu hỏi. Ta rất nhớ ngươi. Yến Tử không biết là quá vui hay như thế nào mà òa lên khóc thút thít. Ai, nhà đầu ngốc, muội khóc cái gì? Không phải ta đã trở về rồi sao? Thế này không giống là gia chủ Yến gia mà ta biết đâu. Thiết Kiên vừa dỗ dành vừa trêu ghẹo. Một lúc đợi cho Yến Tử từ từ bình tâm, bỗng nhiên phát hiện dáng vẻ của mình hiện giờ, lập tức ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng đẩy Thiết Kiên ra, lùi về sau nửa bước, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Thiết đại ca, lần này huynh quay về, còn đi nữa hay không? Yến Tử thấp giọng hỏi. Thiết Kiên trầm mặc một lúc, sau đó thản nhiên đáp. Lần này ta tới đây là cáo biệt mọi người. Có thể ta phải rời khỏi thế giới này. Sao chứ? Huynh muốn đi? Yến Tử nghe thì vô cùng sợ hãi. Những năm gần đây, ta gần như đi khắp mọi nơi trong thế giới này, thử qua mọi biện pháp, nhưng mà vẫn không có cách nào cứu Tỉnh Tiểu Tiểu. Ta sợ nếu như kéo dài thời gian... Đêm này Tiết Kiên cùng Yến Tử nói chuyện trọn một đêm. Có mấy lần Yến Tử không nhịn được che mặt khóc. Ngày thứ hai, Yến Tử gọi Trần Quang, tiểu nhà hoàng Yến Hạn đến. Nàng tự mình xuống bếp, bố trí một bàn rượu và thức ăn. Mấy người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cho đến lúc say mới về. Thừa dịp mọi người say, Thiết Kiên len lén rời Yến Phủ. Hắn sao không biết tâm ý của Yến Tử, chỉ là bất đắc dĩ tạo hóa trêu người. Nhưng hắn lại không biết, khi hắn đứng dậy rời đi, Yến Tử say mềm cúi người bên cạnh bàn, bỗng mở hai mắt, trong đó lại có một phần chân chính men say. Hơn 10 dặm ngoại thành của Việt Kinh, trên lưng Thiết Kiên đeo quan kén bao bọc Ninh Tiểu Tiểu. Thiên linh tự mẫu kiếm ở giữa không trung, lơ lửng bên cạnh hắn, đang phát ra trận trận tiếng vang rung. Hắn hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt linh kiếm, trong ánh mắt thình lình hiện ra một đạo tinh quang. Chỉ thấy vừa sải bước, trên người chợt sáng lên một tầng quang mang vàng đồng. Một cổ uy thế vô hình, nhất thời hóa thành một cơn gió lốc, quét về bốn phương tám hướng. Tu vi kim đan kỳ đỉnh phong đều hiển hiện ra. Không có bất kỳ động tác dư thừa, Thiết Kiên chỉ một tay bấm kiếm quyết, một tay nhấc trường kiếm, trước người múa một vòng tròn, sau đó lấy thế lửa rừng cháy trời vùng lên từ trái sang phải. Trên thiên linh tự mẫu kiếm, quang mang hai màu bạc đỏ đồng thời sáng, một đạo kiếm quang lập tức phóng lên thẳng đến trời cao. Kiếm quang hai màu bạc đỏ sau khi bay ra khỏi thân kiếm, ba thước, ba trượng, ba mươi trượng, 300 trượng, càng ngày càng lớn, trên đó tán phát quang mang cũng ngày càng mạnh, chỗ đi qua không trung sụp đổ, ầm vang không ngớt. Trong biển mây cuồn cuộn, ánh mặt trời cũng bị che khuất, sắc trời toàn bộ khu vực Lưỡng Giới Sơn đột nhiên tối đi, như đối mặt với ngày tận thế. Trong quần trấn, lòng người bàng hoàng, súc vật lạnh run, đều cho rằng có yêu ma giáng thế. Mở cho ta! Thiết Kiên quát, đạo kiếm quang phồng lớn đến mức không thể tưởng, khuấy đục tầng mây, nhất thời vang lên trận trận tiếng sấm. Chỉ thấy trong hư không, quang ảnh mông lung dường như hư huyễn, một tòa núi tuyết đâm thẳng trời cao bỗng hiện ra. Trên đó có một thang lên trời, có vô số bậc cấp khiến người ta hoa mắt. Mọi người trong quân trấn đều tưởng đây là ảo ảnh, chỉ có Thiết Kiên rõ ràng, đó là ngọn núi trong Huyền Âm bí cảnh. Hư ảnh đỉnh núi chỉ thoáng hiện mấy hơi thở, sau đó biến mất. Ở chỗ sâu trên cao, đột nhiên biển mây tiêu tán, lộ ra một lỗ hổng khổng lồ. Bên trong có ánh sáng màu vàng chói mắt phóng xuống, cứ như phấn vàng cực kỳ xa hoa. Thiết Kiên cảm nhận được thiên địa linh khí vô cùng sung túc, khác hẳn mảnh thiên địa này, làm hắn không khỏi tâm hồn xao động. Hắn ôm ngang Ninh Tiểu Tiểu sau khi quét mắt nhìn xung quanh mảnh thiên địa này, thì tung người nhảy lên, bay thẳng đến vết rách trên bầu trời. Trước khi thân ảnh hai người lọt vào kim quang, Thiết Kiên đột nhiên xuất hiện cảm ứng. Hắn quay đầu nhìn xuống đại địa. Bất thình lình phát hiện, toàn bộ sông núi của Thiên Việt đại lục kết hợp với nhau, có hình một thanh pháp kiếm, mà những dòng sông uốn lượn lại là hình thái linh văn trên pháp kiếm. Chưa kịp quan sát thật kỹ, hai người liền trong kim quang đầy trời lóe lên một cái rồi biến mất. Mãi chỗ Thiết Kiên chưa kịp nhìn, trên đỉnh núi Tây Hữu Sơn, Yến Tử, Mặc Tử Y đang cô đơn đứng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngưng mắt nhìn thân ảnh cao lớn biến mất trong kim quang. Cuồng phong trên đỉnh núi khiến áo choàng của nàng bay phấp phới, cũng nhìn thấy những giọt lệ rớt xuống tan đi trong gió. Thiết đại ca, huynh phải chăm sóc mình cho thật tốt. Chờ muội, chờ muội, dù qua bao lâu muội nhất định sẽ tìm được huynh. Kết thúc bộ truyện Luyện Kiếm, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hy vọng thì đây là phần 1 của bộ Luyện Kiếm và tác giả Vọng Ngữ sẽ tiếp tục viết phần 2 của Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.